Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34, Tiết Nhạn cảm thấy toàn thân vô lực, đầu đau như búa bổ. Yếu ớt nói, không phải, vậy thì là vì sao? Bây giờ Tiết Nhiên đã được tìm thấy, Tiết lão phu nhân nhất định cũng không sao. Bây giờ nàng còn muốn lấy cớ gì để lừa gạt bổn vương nữa? Vương gia, thiếp đã hứa với ngài đợi đến khi về kinh. Thiếp sẽ, chưa đợi nàng nói xong, Hoắc Ngọc đã bế nàng lên giường, dùng sức xé y phục, cúi người áp xuống, đôi môi mỏng hôn lên đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào. Môi kề sát tai nàng, hôn lên dái tay nhỏ nhắn, nàng vẫn đang lừa bổn vương. Bổn vương là phu quân của nàng, nàng là thê tử mà bổn vương cưới hỏi đàng hoàng. Tại sao không được? Hoắc Ngọc căn bản không cho nàng cơ hội thở dốc, chỉ nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách. Nàng đã trần trụi, Tiết Nhạn muốn giãy giụa, nhưng vì đang bệnh nên không có sức. Khoảnh khắc y phục bị xé rách, nàng kinh hãi vội vàng dùng chăn che kín mình, nhưng lại bị Hoắc Ngọc giật chăn, ném xuống đất, bị hắn đè dưới thân, không thể động đậy, tay hắn siết chặt lấy vòng eo mềm mại thon thả của nàng. Nàng muốn giơ chân đá hắn, nhưng lại bị hắn giữ chặt hai chân, không thể cử động được nữa. Trong lúc nguy cấp, nàng dùng sức đẩy hắn ra, nhưng thế nào cũng không đẩy ra được. Tiết Nhạn tức giận, trong lúc giằng co vô tình cào vào mặt hắn một cái, móng tay làm xước da, trên mặt lập tức xuất hiện một vết thương, còn rỉ ra những giọt máu. Xin lỗi, thiếp không cố ý. Vương gia mau buông thiếp ra. Sự phản kháng của Tiết Nhạn càng kích thích dục vọng chinh phục của Hoắc Ngọc, nhưng hắn đều dùng kỹ xảo, sẽ không thật sự làm nàng bị thương. Hoắc Ngọc nắm chặt lấy cổ tay nàng, siết chặt trong lòng bàn tay, tay đã luồn vào trong váy nàng, đang định cởi quần lót, Tiết Nhạn lại sắp khóc đến nơi. Dường như nàng càng phản kháng, Hoắc Ngọc càng không chịu buông tha nàng. Không sao, bổn vương càng thích thú vui nho nhỏ của vương phi. Tiết Nhạn cắn chặt môi, hai chân bị giữ chặt, không thể động đậy, chỉ đành cầu xin. Phu quân, xin chàng, chàng không thể làm như vậy. Hoắc Ngọc là phu quân của tỷ tỷ, nếu nàng và Hoắc Ngọc có phu thê chi thực, nàng làm sao có thể đối mặt với tỷ tỷ? Nàng vốn đã ốm yếu, không có sức, hơn nữa Hoắc Ngọc thân thể cường tráng, sức lực lớn hơn nàng gấp mấy lần, giữ chặt nàng, nàng lấy đâu ra chỗ để phản kháng? Tiết Nhạn thấy phản kháng không được, liền nghĩ cách dùng mưu. Tiết Nhạn vì bị đè nên không thể động đậy, nàng bị hôn đến gần như không thở nổi, lồng ngực cũng phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Phu quân, thiếp đau quá, toàn thân đều đau, đầu đau, cổ họng như bị nhét một cục than nóng, đau rát vô cùng. Hoắc Ngọc lại không hề thương tiếc, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người nàng. Lúc này toàn thân xương cốt như muốn rời ra, nàng vốn đã bị bệnh, lại sợ bị hắn cưỡng bức, không ngừng giãy giụa, càng thêm kiệt sức. Hoắc Ngọc kỳ thực không dùng sức, nhưng vì nàng quá giãy giụa, ngược lại tự làm mình bị thương, tức giận đến đỏ mặt, hận Hoắc Ngọc là võ phu, luôn có sức lực dùng không hết. Nếu hắn không muốn nàng giãy giụa, nàng liền không thể động đậy, chỉ có thể dùng chiêu giả vờ đáng thương này. Thì ra phu quân nói thương tiếc thiếp đều là giả. Nàng vừa mềm mỏng dỗ dành hắn, lại không chút khách khí cắn lên môi Hoắc Ngọc, giả vờ rơi vài giọt nước mắt. Vương gia không những không thương tiếc thiếp, còn thừa dịp thiếp bị bệnh mà ức hát y ế pê thiếp. Hành vi như vậy của vương gia khác gì Triệu Văn Phổ năm xưa ở Tả phủ định làm nhục thiếp. Hoắc Ngọc tuy không buông nàng ra, nhưng cũng không có hành động gì tiếp theo, lặng lẽ nhìn nàng diễn, thấy biện pháp có hiệu quả, Tiết Nhạn thầm nghĩ, quả nhiên Ninh Vương này ăn mềm không ăn cứng. Phu quân năm xưa xuất hiện cứu thiếp thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Thiếp đến giờ vẫn còn nhớ dáng vẻ anh dũng thần võ của phu quân. Như thần tiên hạ phàm, là đại anh hùng mà mọi người ngưỡng mộ. Lúc đó thiếp đã nghĩ có thể gả cho phu quân như vậy. Là phúc ba đời của thiếp. Hoắc Ngọc cười lạnh nói. Nói tiếp đi, gặp được phu quân là may mắn của thiếp. Thiếp mong có thể bên phu quân mãi mãi. Ừ, Hoắc Ngọc khẽ ừ một tiếng. Những lời dỗ dành hắn đã nghe nhiều rồi. Hắn muốn xem nàng còn có thể giở trò gì nữa. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn mỹ nhân dưới thân. Ngón tay nhàm chán cuốn lấy mái tóc dài trước N, G, Ự, C nàng. Đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da bên cổ. Cảm nhận được cơ thể nàng khẽ run lên. Vương Phi yên tâm, nhất định sẽ như Vương Phi mong muốn. Bổn Vương và Vương Phi nhất định sẽ bên nhau mãi mãi. Đến C, H, E, T cũng không chia lìa. Tiết Nhạn nhân cơ hội tìm thứ gì đó để che thân. Nhưng y phục đã rách, chăn đã bị ném đi, mấy mảnh vải rách trên giường. Muốn che cũng che không được, chỉ đành vuốt lại tóc tai, dùng tóc dài che đi xuân quang trước mặt, gạt đi những ngón tay đang nghịch tóc nàng. Xoay người, quay lưng về phía hắn, vừa định đuổi người, bàn tay to lại từ phía sau đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Đầu ngón tay điểm nhẹ vào lúm đồng tiền, giọng nói của Hoắc Ngọc truyền đến từ phía sau. Vậy Vương Phi còn nhớ hôm đó bổn vương mặc y phục màu gì không? Đội mũ gì? Cái này, Tiết Nhạn chỉ là muốn nói vài lời ngon ngọt lấy lòng hắn. Muốn hắn tha cho mình đêm nay, chỉ cần trở về kinh thành, nàng sẽ đổi lại thân phận với tỷ tỷ, sẽ không còn phải ứng phó với Ninh Vương khó chiều này nữa. Hôm đó tuy hắn đã cứu nàng, nhưng nàng cũng bị nhìn thấy hết. Khi bọn họ bị ép trốn trong tủ, hắn lại đặt tay lên eo nàng, rõ ràng là chiếm tiện nghi của nàng. Lúc đó nàng còn hận hắn không kịp. Vĩnh viễn không muốn nhớ lại cảnh tượng xấu hổ của mình hôm đó. Làm sao nàng còn nhớ hắn mặc y phục màu gì? Đội mũ gì? Phu quân hôm đó hẳn là mặc cẩm bào màu đen, đội ngọc quan trắng, dáng vẻ công tử cao quý. Phía sau truyền đến hai tiếng cười lạnh. Tiết Nhạn lại vội vàng sửa lời. Chắc là huyền bào, mang ngọc quan. Truyền đến tiếng hừ lạnh của người phía sau. Lực đạo của ngón tay mạnh hơn một chút, cảm giác đó không đau, nhưng cơ thể như bị giật, từng cơn ngứa ngáy tê dại lan ra khắp người. Tiết Nhạn cắn răng, âm thầm chịu đựng, lặng lẽ di chuyển cơ thể, thầm nghĩ chuyện này đã qua nửa tháng rồi, nàng làm sao còn nhớ rõ. Hoắc Ngọc nhất định là cố ý làm khó, đoán tự nhiên là đoán không ra. Ôi, phu quân! Đầu thiếp lại bắt đầu đau rồi. Giả vờ đáng thương, giả vờ bệnh tật, nàng lại rất giỏi. Hoắc Ngọc lại không hề động lòng, chỉ cười lạnh liên tục, nhìn nàng tiếp tục diễn trò. Còn được đằng chân lân đằng đầu, từ phía sau ôm lấy nàng, thậm chí còn áp môi lên. Nàng sắp phát điên rồi. Tiết Nhạn cảm thấy Hoắc Ngọc hôm nay dường như đặc biệt khó dỗ dành, càng khó chịu đựng sự trêu chọc của hắn. Đột nhiên nàng bực bội ngồi dậy, thuận tay cầm một mảnh vải rách che trước ngực, tránh lộ xuân quang, đúng lúc rơi vài giọt nước mắt. Phu quân không phải nói sẽ che chở thiếp, thương tiếc thiếp sao? Nhưng phu quân nhìn xem, chỗ này, còn có chỗ này, đều đỏ hết rồi. Không chỉ đỏ, còn lưu lại dấu răng rõ ràng. Nàng chỉ vào những vết đỏ và dấu răng trên cánh tay và trước ngực, tố cáo hành vi của hắn. Bị vương gia làm thành ra như vậy, thiếp còn mặt mũi nào gặp người khác nữa? Tần nương tử và đại ca đều ở đây, bọn họ nhìn thấy những dấu hôn trên cổ thiếp, không biết sẽ cười nhạo thiếp thế nào đâu, còn sẽ nói thiếp ban ngày ban mặt làm chuyện hoang dâm, không giống nữ nhi nhà lành. Lúc đầu nàng chỉ khóc lớn tiếng, không có mấy giọt nước mắt, Về sau, có lẽ là nghĩ đến chuyện gì đau lòng, liền lệ rơi như mưa, khóe mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt long lanh đọng trên hàng mi dày, trông vô cùng đáng thương. Hắn chưa từng thấy nàng khóc, nhìn thấy nàng rơi lệ như vậy, trong lòng vừa yêu thương vừa xót xa. Hắn vốn không có sức chống cự với sự nũng nịu của nàng. Lúc này càng mềm lòng, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Vừa rồi bổn vương kỳ thực không dùng sức, chỉ là làn da mịn màng như ngọc của nàng quá mỏng manh. Hắn không khỏi nghĩ, nếu thật sự động phòng với nàng, thân thể yếu ớt của nàng thật sự chịu đựng được sao? Một lần chắc chắn là không đủ. Bản thân hắn còn không chỉ giải tỏa một lần, nếu nhiều lần, nàng chịu đựng được sao? Vừa nghĩ đến chuyện đó, hắn liền cảm thấy say mê. Nghĩ đến dáng vẻ thở gấp, nước mắt lưng tròng của nàng, hắn liền cảm thấy không kìm lòng được. Trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy, suýt chút nữa không kiềm chế được, đè nàng xuống giường làm chuyện đó. Nhưng nàng vẫn đang bị bệnh, đang sốt, thân thể vốn đã yếu ớt, sao có thể chịu đựng được sự giày vò? Kỳ thực hắn vốn cũng không định giày vò nàng, chỉ là tức giận vì nàng giấu giếm mình, trừng phạt nàng một chút thôi. Bây giờ nàng cho hắn xem những dấu hôn trên người, hắn càng thêm yêu thương và xót xa nàng, sao còn nỡ giày vò nàng nữa? Tiết Nhạn khó khăn lắm mới rơi được vài giọt nước mắt, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Hoắc Ngọc cười nói, là vương phi thường xuyên vẽ bánh cho bổn vương, chẳng lẽ bổn vương không nên đòi chút lợi ích trước sao? Tiết Nhạn đỏ mặt, vội vàng cắt ngang lời hắn, lẩm bẩm, phu quân không nên háo sắc như vậy, lại còn thô lỗ như vậy nữa, phu quân làm thiếp đau, xem ra là bổn vương sai rồi. Đương nhiên là phu quân sai, còn không chỉ một lỗi. Hoắc Ngọc cười nói, vậy nàng nói xem, bổn vương còn sai ở đâu nữa? Tiết Nhạn lau nước mắt, thử nhặt chăn lên, nhanh chóng che kín cơ thể. May mà lần này hắn không nổi thú tính, cũng không làm gì nàng nữa. Tiết Nhạn lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ trong chăn vươn tay ra, ôm lấy cổ hắn, mạnh dạn hôn lên môi mỏng của hắn một cái. Đỏ mặt nói, thiếp biết vương gia từng hiểu lầm thiếp và biểu ca. Tiết gia và Tạ gia có quan hệ họ hàng, vì hồi nhỏ biểu ca rất quan tâm chăm sóc thiếp, thân thiết như huynh muội. Người ngoài nói nhảm cũng tin được sao? Bây giờ biểu ca đã đính hôn với muội muội, hắn là vị hôn phu của muội muội, thiếp cũng luôn ghi nhớ phải tránh mặt biểu ca. Vương gia lại luôn nhắc đến Tạ Ngọc Khanh, người khác sẽ nghĩ thế nào về thiếp? Nhất định sẽ hiểu lầm thiếp thật sự có gì đó mờ ám với Tạ Ngọc Khanh. Lời đồn đại có thể làm tổn thương người khác, thậm chí có thể gây tê người. Phu quân làm như vậy thật sự là muốn oan uổng tê thiếp. Hơn nữa nếu phu quân thật sự để tâm đến chuyện của thiếp và biểu ca như vậy, vậy lúc trước tại sao lại đồng ý ban hôn? Phu quân cưới thiếp nhưng lại không tin tưởng thiếp, chi bằng ban cho thiếp một lá thư hưu thê, đuổi thiếp ra khỏi vương phủ cho rồi. Hoắc Ngọc đã sớm biết nàng ăn nói lanh lợi, bây giờ càng không thể phản bác một câu, khóe môi mỉm cười. Vậy theo vương phi là bổn vương lòng dạ tiểu nhân sao? Tiết Nhạn nói, thiếp không dám, nhưng thiếp hy vọng phu quân đừng nhắc đến tên của biểu ca trước mặt thiếp nữa. Tuy nàng đã hoàn toàn buông bỏ Tạ Ngọc Khanh, nhưng tỷ tỷ lại không như vậy. Đợi sau khi trở về kinh thành đổi lại thân phận, Hoắc Ngọc luôn nhắc đến Tạ Ngọc Khanh, tỷ tỷ sẽ rối loạn, nhất định sẽ khiến Hoắc Ngọc sinh nghi. Hoắc Ngọc đa nghi, lại để tâm đến quá khứ của tỷ tỷ và Tạ Ngọc Khanh như vậy, nói không chừng sẽ rước họa vào thân, liên lụy đến Tiết gia và Tạ gia. Dù sao sau này người sống cùng Hoắc Ngọc, ngày đêm bên nhau là tỷ tỷ. Nghĩ đến đây, nàng khẽ thở dài một hơi. Lần này rời kinh thành đã được mấy ngày rồi, cũng không biết Tạ gia thế nào rồi. Tỷ tỷ và Tạ Ngọc Khanh có làm lành chưa? Bệnh của tổ mẫu đã đỡ hơn chưa? Nếu trong lòng Vương Phi không có Tạ Ngọc Khanh, vậy tại sao lại bài xích việc thân mật với bổn vương như vậy? Tiết Nhạn chủ động nắm tay Hoắc Ngọc. Không phải thiếp bài xích việc thân mật với vương gia, mà là thiếp vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nàng vốn định rơi vài giọt nước mắt, để Ninh Vương mềm lòng với nàng, để hắn không còn quấn lấy nàng đòi động phòng nữa. Nhưng vì nàng ngâm nước biển quá lâu, lại bị gió biển thổi, lại lo lắng Hoắc Ngọc bất chấp tất cả mà cưỡng bức nàng, cuối cùng sẽ không thể vãn hồi, lại phải dây dưa với Hoắc Ngọc, khó tránh khỏi hao tâm tổn trí. Lúc này càng đau đầu như búa bổ, hai mắt tối sầm, ngất xỉu. Trong giấc mơ, nàng dường như nghe thấy tiếng nước, cảm thấy có người đang nhẹ nhàng lau người cho nàng. Cơ thể mát lạnh, cũng không còn nóng rực nữa. Trên thuyền không có thuốc để giúp Tiết Nhạn hạ sốt. Hoắc Ngọc ban đầu chỉ muốn cởi bỏ y phục ướt trên người nàng, lau người hạ sốt cho nàng. Hắn muốn thân mật với nàng, cũng không phải là chọn lúc nàng bị bệnh. Tiết Nhạn mơ mơ màng màng không biết gì cả, càng không biết Hoắc Ngọc nhịn rất vất vả. Vừa chạm vào cơ thể mềm mại đó, hắn liền cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy. Huống chi là dùng khăn lau khắp người nàng. Nhưng không thể thừa dịp nàng bị bệnh mà ức hát, y, ế, pê nàng. Đúng như nàng đã nói, hành vi như vậy của hắn khác gì cầm thú. Vừa rồi hắn chỉ là trừng phạt nàng một chút, dạy nàng không dám lừa gạt mình nữa thôi. Tiết Nhạn dần dần cảm thấy hơi thở cũng không còn nóng rực như vậy nữa, liền chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng khó khăn mở mắt ra, thấy Hoắc Ngọc đang dùng khăn thấm nước lạnh lau cổ, mặt và trán cho nàng hạ sốt. Nhưng vì đầu quá choáng váng và đau, cơ thể quá yếu ớt, nàng vừa mở mắt ra lại nhắm lại. Lúc nóng khó chịu, nàng mơ mơ màng màng nắm lấy tay Hoắc Ngọc, dùng thân thể nóng rực cọ vào hắn, cho đến khi nàng cảm thấy trên người không còn nóng nữa, cảm thấy cổ họng cũng không còn đau rát khó chịu nữa. Đợi đến khi nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong lòng Hoắc Ngọc, khăn lau trên da mang theo chút mát lạnh, bị hắn nhìn thấy hết thân thể, lại bị hắn lau người, Tiết Nhạn càng thêm tuyệt vọng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hoắc Ngọc cởi áo đến eo, để trần nửa người trên, nàng sợ hãi hét lên, vương gia, đêm qua thừa dịp thiếp hôn mê, chàng đã làm gì thiếp? Hoắc Ngọc cười lạnh nói, thay vì hỏi bổn vương đã làm gì nàng, chi bằng hỏi vương phi chính mình đã làm gì bổn vương. Chẳng lẽ y phục của Ninh Vương là do nàng cởi ra trong lúc ngủ sao? Nhưng mà dáng người của hắn thật sự rất đẹp, vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc, không có chút mỡ thừa nào. Nhưng trên bụng hắn có một vài dấu đỏ, giống như dấu hôn. Trời ơi, chẳng lẽ nàng đã cởi y phục của hắn, vậy mà còn chiếm tiện nghi của hắn sao? Tiết Nhạn không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung, mặt càng đỏ bừng. Hoắc Ngọc là người luyện võ quanh năm, dẫn binh đánh trận, là dáng người mặc y phục thì gầy, cởi y phục thì có cơ bắp hoàn hảo. Chỉ thấy cơ bắp trên N, G, Ừ, C và bụng hắn săn chắc, như được điêu khắc mà thành. Nàng không khỏi nhìn thêm một cái, nàng cẩn thận nhớ lại đêm qua. Chẳng lẽ thật sự là mình không kiềm chế được, cởi y phục của hắn, lại vì cơ bắp của hắn quá hấp dẫn, không nhịn được mà hôn lên. Tiết Nhạn nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên cơ bụng hắn, mặt như bị lửa thiêu đốt. Nóng quá, nóng quá. Hoắc Ngọc đột nhiên cúi người xuống, áp trán mình lên trán nàng. Hạ sốt rồi, không nóng nữa. Tiết Nhạn ngượng ngùng cười cười, thiếp chắc là vừa rồi sốt đến hồ đồ rồi. Trán hắn chạm vào trán nàng, sống mũi cao thẳng chạm vào sống mũi nàng, hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau, có thể nghe thấy rõ ràng. cúi đầu lại nhìn thấy cơ bắp săn chắc trên n g ự c hắn. Tiết Nhạn hai má đỏ ửng, cảm thấy như ngừng thở, tim đập không kiểm soát. Hoắc Ngọc hơi nhếch mép cười, Vương Phi còn thấy chỗ nào khó chịu không? Tiết Nhạn vội vàng lắc đầu, thiếp thấy đỡ hơn nhiều rồi. Hoắc Ngọc cười hỏi, Vương Phi có muốn sờ thử không? Hà, Hoắc Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiết Nhạn, đặt lên bụng mình, cảm giác thế nào? Tiết Nhạn gật đầu, không tệ, chỉ là hơi cứng một chút, nhưng cảm giác thật sự rất tuyệt. Cơ bắp hoàn mỹ như được điêu khắc, lại thêm khuôn mặt tuyệt thế vô song này. Quả thực là hoàn mỹ, Ninh Vương này cũng quá đẹp trai rồi. Tuấn Mỹ vô song, lại thêm dáng người hoàn hảo. Chẳng lẽ là yêu tinh phương nào đến đây? Nhưng mà, nàng hạ sốt rồi, liền cảm thấy trên người không còn nóng nữa. Ngược lại cảm thấy gió biển thổi vào khoang thuyền, có chút lạnh, Ninh Vương này lại để trần nửa người trên. Chẳng lẽ hắn không sợ lạnh sao? Hay là để khoe dáng người của hắn? Tuy hơi cứng một chút, nhưng cảm giác sờ rất tuyệt. Tiết Nhạn thành thật nói. Tiết Nhạn vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng, thầm nghĩ không biết bóp một cái sẽ có cảm giác gì. Nàng nghĩ như vậy trong lòng, lại không nhịn được bóp nhẹ lên cơ bắp trên bụng Hoắc Ngọc. Vẫn chưa thỏa mãn, liền sờ thêm vài cái. Vương Phi sờ đủ chưa? Chưa, chạm phải đôi mắt đen láy sâu thẳm kia. Tiết Nhạn vội vàng sửa lời. Đủ rồi, lại vội vàng tìm lý do cho mình. Nhất định là vừa rồi sốt quá lâu, cho nên mới đột nhiên thần trí bất thường. Không phải thiếp thật sự muốn sờ. Vương gia đừng để tâm. Hoắc Ngọc nhìn Tiết Nhạn với vẻ mặt nửa cười nửa không. Ừ, đã sờ rồi. Lý do không phải là Vương Phi muốn bịa ra cái nào thì là cái đó sao? Hoắc Ngọc thuận tay cầm y phục, khoác lên người. Tiết Nhạn nhìn thấy bộ y phục này liền ngây người. Ngọc Khuy ở cổ áo bị giật đờ. Ứ, tê, chỗ N, G, Ứ, C bị xé rách. Không cần nghĩ cũng biết dấu hôn trên N, G, Ự, C hắn là do đâu mà ra. Nàng vội vàng quay mặt đi, cẩn thận nhớ lại, nghĩ đến đau đầu cũng nghĩ không ra. Đêm qua nàng rốt cuộc đã làm gì Ninh Vương? Tại sao nàng lại không nhớ gì cả? Nhớ lại chuyện đêm qua, Hoắc Ngọc cũng cảm thấy đau đầu. Đêm qua lau người hạ sốt cho nàng, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng. Vì vậy, hắn liền ngâm mình trong nước lạnh, ôm nàng vào bồn tắm, muốn dùng cách này để hạ sốt cho nàng. Nhưng khi hắn cởi y phục, ôm nàng vào lòng, Tiết Nhạn lại đột nhiên mở mắt ra, coi hắn là kẻ háo sắc. Những dấu hôn đó là do nàng cào ra, còn dấu hôn trên ngực là do trong lúc giằng co với hắn, vô tình hôn lên, trong lúc giằng co. Nàng còn làm rách y phục của hắn. Nghe hắn kể lại những chuyện nàng đã làm đêm qua, Tiết Nhạn xấu hổ cúi đầu, áy náy nói, chỉ là hơi đau đầu, tức ngực, khó thở. Ôi, nhất định là sốt quá lâu, đầu óc choáng váng rồi. Nàng vội vàng nằm xuống giả vờ bệnh, thỉnh thoảng lại khẽ rên vài tiếng, lại âm thầm liếc nhìn Hoắc Ngọc. Hoắc Ngọc đương nhiên biết nàng đang giả vờ, nhếch môi cười nói, vì Vương Phi bị bệnh, vậy đêm nay nhất định không tiện động phòng với bổn vương. Tiết Nhạn mừng rỡ như điên, vương gia nói rất đúng, chuyện động phòng tự nhiên nên hoãn lại đến. Tiết Nhạn vểnh tay lên nghe hắn nói muốn hoãn lại, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng hỏi, hoãn lại đến khi nào? Hoắc Ngọc hỏi, đợi sau khi về kinh thì sao? Tiết Nhạn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên là rất tốt. Vì bổn vương đã nhượng bộ, Vương Phi có phải cũng nên bày tỏ chút gì đó, thể hiện thành ý của mình không? Tiết Nhạn đỏ mặt, ôm chăn ngồi dậy, nhanh chóng hôn lên má Hoắc Ngọc. Phu quân, vậy được chưa? Hoắc Ngọc cười nói, đương nhiên là được. Nhưng bổn vương muốn Vương Phi viết giấy trắng mực đen làm bằng chứng. hứa sau khi về vương phủ, không được ngủ riêng với bổn vương nữa. Bổn vương còn muốn vương phi viết, đời này sẽ cùng bổn vương phu thê ân ái. Đầu bạc răng long, thấy Tiết Nhạn hơi khó xử. Hoắc Ngọc lại dụ dỗ, vương phi không muốn sao? Chẳng lẽ những lời vương phi nói với bổn vương đêm qua đều là giả? Chẳng lẽ là để kéo dài thời gian, tùy tiện lừa gạt bổn vương sao? Tiết Nhạn vội vàng nói, đương nhiên đều là thật. Thầm nghĩ chỉ là viết giấy cam kết bằng tên của tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ và Ninh Vương vốn là phu thê. Sau khi trở về kinh thành, nàng cũng có thể nhanh chóng đổi lại thân phận với tỷ tỷ. Ninh Vương sẽ không phát hiện ra. Hoắc Ngọc lấy giấy bút đến. Tiết Nhạn liền viết giấy cam kết theo ý của Ninh Vương. Định ký tên tỷ tỷ, nhưng lại bị Hoắc Ngọc ngăn lại. Vẫn nên ghi Ninh Vương Phi, là mấy chữ này đi. Tiết Nhạn suy nghĩ một chút, liền nghe theo ý của Hoắc Ngọc viết giấy cam kết. Hoắc Ngọc lại bảo nàng điểm chỉ. Tiết Nhạn nói, vậy được chưa? Hoắc Ngọc gấp tờ giấy lại cất vào người, dặn dò Tiết Nhạn, thuyền sắp cập bến rồi. Vương Phi có thể nghỉ ngơi thêm một lát nữa, đợi thuyền cập bến, rồi thu dọn hành lý. Ngày mai sẽ khởi hành về kinh. Đợi nàng nằm xuống, Hoắc Ngọc đắp chăn cho nàng, cúi người hôn lên nốt ruồi son dưới mắt nàng. Cách chương